Chương 4. 713 cô nãi nãi tới. Đến lúc đó, hắn tiểu kiểu coi như vĩnh không ngày yên ổn á dạng này thời gian, hắn cũng không hy vọng nàng đi qua. Dù sao, có nhãn lực giới, tự là có thể từ đó ngửi được không tầm thường khí tức. Linh vực mở rộng khí tức nếu như tiết ra ngoài đi ra phổ thông tu sĩ đều có thể cảm ứng được, huống chi là vị kia chôn ở mặt quỷ đường chủ phía sau đại năng. Không được, không thể để cho Kiều Kiều đi tiếp nhận nguy hiểm như vậy. Hắn không nói với Kiều Kiều, đây chính là vì tiên tôn cảnh đỉnh phong đại lão, không phải tùy tiện cái nào đều có thể trêu chọc. Đoạn Nguyệt vô ý thức cầm bàn tay nhỏ của nàng, không cho phép ngươi tự tác chủ trương, chuyện này chúng ta sẽ giải quyết, cứ làm như thế. Kiều Kiều đại nhân trợn trắng mắt, kia cái gì đường chủ còn đang gọi ta đâu, ta đi chiếu cố hắn, cho Liên tranh thủ chút thời gian. Tiểu gia hỏa chỗ nào còn có thể có không hiểu đâu, Kiều Kiều Liên khẳng định là một người lặng lẽ meo meo trên mặt đất đi, bằng không hắn làm sao có thể đến bây giờ còn không xuất hiện. Hai người này khẳng định ám đâm đâm thương lượng đối sách, chính là không nói cho Kiều Kiều. Đoạn Nguyệt không khỏi cười khổ, thò tay chọc lấy hạ trán của nàng, ngươi này tên nhỏ con nhỏ chân ngắn. Có thể làm gì ngươi mới tên nhỏ con nhỏ chân ngắn xem ta nàng đạp đạp hai đầu nhỏ chân ngắn, ta đi kéo dài một ít thời gian Kiều Kiều. Đoạn Nguyệt gặp nàng một chút chừng đến, không có cách nào chỉ có thể buông tay ra, đem nàng phóng tới trên mặt đất. Yên tâm ta có thế có chuyện gì, chính là cùng bọn hắn nói mỏ hô vài câu mà thôi. Kiều Kiều đại nhân đưa tay vô vô nhân ra bắp chân. Đu nở dê, nàng cũng chỉ có được nhân ra đầu gối. Thật sự là đâm tâm nàng quả nhiên có đủ ngắn khi còn bé đã từng ngắn như vậy qua a không thể nào. Đoạn Nguyệt không nhìn nở đửa cờ cửa y, trong lòng lại có chút lo lắng, liền Kiều Kiều trương này mặt đơ, cộng thêm nói không đến ba câu liền cảm giác chính mình cùng người kéo hô hai năm thái độ, nàng đến cùng có thể cùng người khác nói mò chút gì đâu. Đoạn Nguyệt ánh mắt nhìn chằm chằm này tiểu đậu nha giống như người, mở ra nhỏ chân ngắn, bạch bạch, bạch hướng trước đám người mặt đi tới. Á Lực Chính cùng cái kia mặt quỷ đường chủ nhau nhau đâu, túi đầu xuống liền thấy nhỏ chân ngắn bước đi qua, mặt không thay đổi nhìn bọn họ một chút. Á Lực một hơi kém chút không nghẹn tới. Cơ mờ nờ bọn họ ở chỗ này cùng người giả vờ giả vịt nửa ngày, chính tranh đến mặt đỏ tía hai cu nờ dê không bại lộ nàng. Này nhỏ chân ngắn không có chuyện chính mình lại gần làm gì đổi tới bại lộ người trước. Á Minh Á Tư quay đầu nhìn lên, mặt cu nờ dê đi theo đen, ngươi tới làm gì trở về. Ánh mắt của hắn như chim ưng tìm kiếm một vòng, hung hăng chừng mắt liếc sắc mặt vô tội Đoạn Nguyệt, còn không đem nàng xách trở về một cái thằng nhóc tiếp cận cái quỷ gì náo nhiệt cả nhà ngươi. Thằng nhóc Kiều Kiều đại nhân mặt đen lên, thò tay đẩy ra Minh Á Tư duỗi tới một cây cánh tay, bạch bạch bạch đi đến trước mặt mọi người, ngửa đầu nhìn cái kia mặt quỷ đường chủ một chút, nhà ngươi cô nãi nãi đến rồi có lời vô ích gì, mau nói. Đám người, bên phải người bịt mặt vội vàng quay đầu nhìn một cái. Hắn có thể cảm thụ được, bản thân đường chủ tại khăn che mặt hạ khoe miệng, hẳn là kéo ra này thằng nhóc rách dưới tử, còn tự xưng cô nãi nãi, người cô nhà ai nãi nãi. Tiểu Mục nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt dừng lại tại vị kia mặt quỷ đường chủ trên thân, đi về phía trước hai bước, ánh mắt yên lặng nhìn một hồi lâu, lúc này mới chần chờ bên cạnh chuyển khuôn mặt nhỏ, giòn tan nói, ta có phải hay không ở đâu gặp qua ngươi? Không có. Tiểu Mục thượng hạ đánh giá hắn một chút. Tìm ta có chuyện gì, nói đi. 18 muội.